Hồng Anh ký, chương 517, cầm lá bài tẩy. Góc truyện audio.com, Cung Cửu trong cơn giận dữ, dùng một loại lưỡng bại câu thương phương thức đánh bay Thích Trường Chinh. Kỳ thực cũng không tính là lưỡng bại câu thương, Thích Trường Chinh cái kia một đao Cung Cửu căn bản không có ý định né tránh, hơn nữa này một đao nhìn qua cũng không có cho Cung Cửu tạo thành bao lớn thương tổn, ngược lại là Thích Trường Chinh bị Cung Cửu hai quyền bắn trúng, cả người phảng phất đã biến thành phá bao tải giống như vậy, lập tức chính là lăn thật xa nửa ngày đều không có bỏ lên. Đánh bay Thích Trường Chinh sau khi Cung Cửu liền hướng về A Phi đánh tới, giống như điên cuồng. A Phi cũng đúng sợ hết hồn, miễn cưỡng vận lên khinh công hướng về bên cạnh khoang thuyền trốn một chút. Sau một khắc chính là một trận ầm ầm vang lớn, toàn bộ khoang thuyền hóa thành từng mảnh gỗ vụn, lại bị một luồng cực cường nội lực cho thổi tàn mát. Cung Cửu xuất hiện tại mảnh vỡ sau khi trên người hắn lại không chút nào bị lan đến. Thịnh nộ hắn nghiêng về dùng một loại đơn giản bạo lực phương thức tới đối phó kẻ địch, liền hắn chẳng muốn tránh khỏi những chướng ngại vật kia mà là lựa chọn trực tiếp đập nát đẩy ngang. Rời ạ, xe ủi đất sao? A Phi vừa giận vừa sợ tiếp tục ở trên thuyền tìm kiếm chướng ngại vật. Đã trọng thương hắn không thể chống lại Cung Cửu công kích, mặc dù là hắn thời điểm toàn thịnh cũng nên không được ba chiêu hai thức a, liền như vậy vài lần truy trốn, chiếc thuyền này cũng bước trước chiếc thuyền kia, kết cục ở bề ngoài tất cả mọi thứ đều bị gỡ bình. Sau một phút A Phi miệng lớn hô hấp dựa vào mép thuyền, nhìn chằm chằm không ngừng ép lên trước Cung Cửu, cái kia Cung Cửu nhưng là cười gằn nói, không chạy sao? Số khổ A Phi có phải là cũng biết chạy cũng không hề dùng. Không đề phòng nói cho ngươi, ngày hôm nay tại trên động đình hồ này ngươi là chết chắc rồi, ai cũng sẽ không ngươi. Ngươi chính là nhảy xuống hồ cũng trốn không thoát, nói cho ngươi và ta kỹ năng bơi rất tốt, tại dưới nước võ công của ta thậm chí càng sâu một bậc, có thể nói thiên hạ không người nào có thể so với. Thời khắc nguy cấp A Phi cũng không quên múa mép khua môi, phun ngụm máu thở hổn hển phản kích nói. Hắc hắc, tùy bỏ công sức không người nào có thể so với sao? Ngươi liền thổi ngươi ra châu đi. Ngược lại Sở Lưu Hương cũng không ở này, hắn không nghe được ngươi câu này mạnh miệng. Sở Lưu Hương có thể ở bên trong nước hô hấp, đây là người giang hồ đều biết sự tình. Bởi mũi trời sinh có vấn đề, bởi vậy Sở Lưu Hương luyện một loại có thể dùng da rẻ hô hấp võ công, này dẫn đến hắn ở bên trong nước có thể dừng lại thời gian rất lâu. Hơn nữa võ công thậm chí so ở trên đất bằng còn lợi hại hơn mấy phần. Thủy mẫu âm cơ bực này đại cao thủ chính là thua ở trong nước Sở Lưu Hương thủ hạ. Cung Cửu nhưng là cười ha ha, nói, dùng da rẻ hô hấp sao? Hắn độc môn tuyệt kỹ ta luyện hai ngày liền luyện thành, ngươi xem kỳ thật cũng không khó. Ngươi cho rằng lần này ta đến động đình hồ là đi thuyền đến sao? Ta nhưng là ở dưới hồ nước diện từng bước một đi tới. A Phi sững sờ chợt nhớ tới đến Cung Cửu người này ngoại trừ võ công cao ở ngoài còn có một tên biến thái thuộc tính, vậy thì là thiên tư trác việt. Bất luận võ công gì ở trong tay hắn chỉ cần liếc mắt nhìn liền có thể học. Được thực sự là một siasaki.org. Người này hiện nay võ công mạnh như thế, hay là bởi vì hắn đã luyện vô số loại tuyệt học duyên cớ? A Phi thầm than một cái, chính mình trêu chọc tên biến thái này cũng đúng xui xẻo. Bất quá hắn trong miệng không chịu thả lỏng, nói, ngươi liền tiếp tục nói bậy đi, vừa nãy ta xem quần áo ngươi rõ ràng đều là làm ra. Ta đã dùng nội lực sấy khô. Từ trong hồ nước đi ra cũng bất quá là nháy mắt nha công phu, ngươi từ đâu tới thời gian đi trưng quần áo khô. Khoác lác cũng phải chuyên nghiệp một điểm a, ta luyện được nội công có thể trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm, bực này việc nhỏ không đáng nhắc tới, Cung Cửu có chút phát điên. Hắc hắc, hỏa diễm, cũng không thấy ngươi đem y phục của chính mình đều đốt, ngươi sẽ không đem trên người mình mau cũng đốt đi. Số khổ A Phi, ngươi là biết rõ hẳn, phải chết vì lẽ đó muốn tới làm tức giận ta sao? Hắc hắc, ngươi yên tâm, ta nói rồi sẽ không để cho ngươi thẳng thắn chết, ta muốn cho ngươi hưởng thụ đến thống khổ nhất đích cực hình. Mãi đến tận 3 ngày 3 đêm sau mới sẽ giết ngươi. A Phi không khỏi dùng mình một cái, trong lòng mắng to biến thái. Bất quá trong miệng hắn nhưng là nói thống khổ nhất đích cực hình. Ngươi biết ta chuyện thống khổ nhất là cái gì không? Hắc hắc, ra thịt nỗi khổ bất quá là tiểu đảo. Ta chuyện thống khổ nhất là sợ sệt ta võ công quá cao vô địch thiên hạ, loại này cô quạnh thống khổ nhất ngươi có thể làm được sao? Cung Cửu cười lạnh một tiếng, nói, đến lúc này ngươi còn múa mép khua môi, không hổ là giáo chủ nhất định phải giết người. A Phi nhưng là trầm mặc một chút chậm rãi nói, kỳ thực ta rất hiếu kỳ. Đông Phương giáo chủ, liền thật như vậy muốn cái mạng nhỏ của ta. Chấm, Cung Cửu đã bước rồi tới, đưa tay liền đem A Phi nâng lên. Kéo đến trước mắt nói, số khổ A Phi chính ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ngươi là một cái không yên tĩnh nhân tố, bởi vì ngươi biết lệnh Hồ Sung vì lẽ đó ảnh hưởng giáo chủ đại nghiệp. Vừa lúc đó, hắn bỗng nhiên sắc mặt hơi động đem A Phi ném một cái, chợt cả người lui nhanh. Một trận gấp gáp như mưa gió máy móc tiếng vang lên, mang theo phốc phốc. Liên tục tích góp cơ âm thanh, mà A Phi nhưng là đánh vào thuyền trên vách cả người lại chấn động nữa khí huyết cuồn cuộn, trong tay nắm giữ một cái đồ vật leng keng một cái rơi trên mặt đất. Bạo Vũ Lê Hoa Đinh. Đây là A Phi vẫn giấu ở trên người bảo bối, hắn coi chính mình không có cơ hội sử dụng vật này, thế nhưng ngày hôm nay cuối cùng cũng coi như là có đất dụng võ. Đây, là A Phi đòn sát thủ một trong, hầu như là không có khoảng cách xạ kích. A Phi tin tưởng thiên hạ không có bất kỳ người nào có thể lần đi mở, mặc dù cái kia người là cung cửu. Cung cửu xác thực không có trốn mở, 27 viên ngân châm đều bắn ở cung cửu trên người, không có một cái thất bại. Thế nhưng A Phi căn bản chưa kịp cao hứng, bởi vì hắn phát hiện Bạo Vũ Lê Hoa Đinh bắn ra chớp mắt cung cửu thân thể quỷ dị bắt đầu bành trướng, phảng phất là một cái xung khí bóng cao su như nhau. Vào đúng lúc này, cung cửu chân khí tràn ngập toàn thân, gồ lên một thân quần áo, dĩ nhiên hình thành một cái to lớn phòng hộ vòng. Những ngân châm kia tuy rằng tốc độ cực nhanh thế nhưng bắn tới y phục kia trên đều đang bị ngăn cản ngăn trở thuận theo lướt xuống, rơi xuống trên bong thuyền phát sinh từng trận đinh đương âm thanh. Cái này cũng, được A Phi con người đều muốn chừng đi ra thậm chí đều quên phun ngụm máu biểu thị một hồi. Cung cửu sắc mặt bỗng nhiên lại bạch chuyển hồng, sau đó lại do hồng chuyển bạch. Nghĩ đến lần này hắn cũng không dễ chịu chân khí tan mất sau khi hắn lần nữa khôi phục trước bạch y dáng dấp trong ánh mắt nhưng là mang theo một tia hung tàn, nói, ra tất thấy máu, không về không rõ. Gấp trung chi gấp ám khí chi vương, trong tay ngươi vẫn còn có Bạo Vũ Lê Hoa Đinh. A Phi ánh mắt có chút dại ra, trong miệng vẫn nói, quá khuếch đại, hệ thống nhất định là dối trá, đây cũng quá khuếch đại. Cung cửu cười lạnh nói, hừ, Bạo Vũ Lê Hoa Đinh lại không đáng nhắc tới. Ám khí tuy rằng lợi hại, bất quá chung quy là vật ngoại thân, nếu như võ công của ngươi đủ cường ứng phó lên phương pháp đạt được nhiều là. Năm đó Sở Lưu Hương liền từng, lần đi mở ta đương nhiên cũng có thể trốn chống đỡ được. Nếu là đổi làm Đông Phương giáo chủ, hắn có thể trong nháy mắt đem này 27 căn ngân châm đều dùng tay nắm ở, đây là một cái võ hiệp thế giới, các ngươi player hay là quá non nớt. A Phi không biết trả lời như thế nào câu nói này, khoảng cách gần như vậy triển khai ám khí chi vương đô không có bị thương cung cửu, hắn còn có thể nói cái gì đó. Cung cửu nhưng là một phất ống tay áo, bước nhanh vượt qua những ngân châm kia, lại hướng về nữa A Phi áp sát nói, lần này không có thấy máu, người nên cũng biết không về không rõ đạo lý. Ngày hôm nay ngươi tao ngộ thật đúng là xác minh câu nói này. Ngươi còn có bản lãnh gì, hết thảy xuất ra đi, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội. Hắn này lời nói đến mức cực kỳ tự phụ, hành động NPC hắn có thể thấy A Phi tay trái. Vẫn đặt ở bao vây chung, nói vậy còn có đòn sát thủ gì chưa hề dùng tới đến. Bất quá hắn liền đứng A Phi hai bước địa phương xa, chỉ cần đưa tay liền có thể bắt được A Phi chỗ yếu. Giờ khắc này hắn đã hoàn toàn khống chế cục diện, chính là tài cao nhân đại đại tự nhiên cũng không lo lắng có biến cố gì. A Phi trong tay đương nhiên còn có chữ hàng, thế nhưng hắn tay trái lại tại bao vây chung nắm mấy cái đồ vật trong lòng do dự nên dùng người nào. Đầu tiên ỷ thiên kiếm kiếm khí là không có cần thiết lại dùng, này cung cửu võ công và nội công đều cực kỳ khủng bố, Bạo Vũ Lê Hoa Đinh đều thất bại, ỷ thiên kiếm kiếm khí hẳn là đồng dạng sẽ không có hiệu quả. Mà trong tay hắn trưởng lão lệnh phái, bóp nát có thể triệu hoán lệ nhược hải thế nhưng cân nhắc đến võ công gần như thích trường trinh bị cung cửu ngược. Đãi như con chó, lệ soái ca đến rồi cũng không nhất định là đối thủ A Phi cắn răng, liền cũng không giấu giấu giếm giếm, bỗng nhiên rút ra một thanh kiếm trước thân nằm ngang ở nói, cung cửu, ngươi là người thứ nhất buộc ta dùng đạo cụ NPC, ngươi nên cảm giác được vinh hạnh. Cung cửu khóe mắt run lên, nhưng là bị A Phi câu nói này cho khí hỏng rồi. Câu nói này ngược lại do tự mình nói cũng không tệ lắm, này số khổ A Phi từ đâu tới khẩu khí lớn như vậy đối với hắn nói câu nói này. Hắn giận dữ cười nói, chỉ bằng cái này phá kiếm. Số khổ A Phi, ngươi so ta còn muốn phong sao? A Phi nói, ngươi rốt cục thừa nhận chính mình không bình thường. Cung cửu giận dữ, đưa tay chính là chộp tới A Phi lại vội vàng đem trường kiếm sượt địa rút ra một nửa, lớn tiếng nói, xem ta đại triệu hoán thuật. Đại hiệp đi ra đi. Hắn dùng tự nhiên là Diệp Cô Thành cho hắn bội kiếm, trước bởi vì trải qua kinh vô mệnh sự kiện ám sát A Phi từ Diệp Cô Thành nơi đó hỗn đến rồi một lần triệu hoán NPC cao thủ cơ hội, dễ dàng cho hắn lần sau đối mặt cường địch thời điểm có thể hộ thân. Chỉ là Diệp Cô Thành đã thông báo, sử dụng thời điểm đến cùng là cái nào NPC đến rất khó nói chung ai rảnh rỗi ai tới, có thể võ công rất cao cũng có thể võ công rất thấp. A Phi không muốn để cho chính mình lệ soái ca mạo hiểm, chỉ có thể là đánh cược này một cái. Gọi là đại triệu hoán thuật chỉ là A Phi nói bậy, nơi này là võ hiệp không phải huyền huyễn, thế nhưng hệ thống vẫn như cũ rất phối hợp bay tới một trận sương khói chung có người chính là xuất hiện ở này chiếc thùng trăm ngàn lỗ trên thuyền lớn. Khung cảnh này lại như là như khói cô nương ra trận. Như nhau, bất quá A Phi biết người này không phải cái gì như khói, hắn liền đứng A Phi cùng cung cửu chỗ không xa, hơn nữa là cao thủ. Cung cửu tại hắn vừa xuất hiện thời điểm cũng cảm giác được bởi vì hắn cảm giác được chính là sát khí, một luồng trùng thiên, lạnh giá ác liệt cực kỳ sát khí. A Phi trong lòng buông lỏng, thầm nghĩ người đến xem ra không phải cái gì gối thêu hoa. Một cơn gió thổi qua cái kia yên vụ tản đi chi người đến sau rốt cục thấy rõ khuôn mặt. Cung cửu con ngươi không khỏi thu rụt lại, lạnh lùng nói, là ngươi. Cách chương,